Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 191. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bên trong Ma Uyên tầng thứ 6, quá sảng khoái, thoải mái chết ta rồi. Trong tiếng cười của tiểu quỷ chói tai, Lâm Bắc Thần đại sát tứ phương. Đám thương diêm quỷ rừng chung quanh hắn ngã xuống như rạ. Thì ra ta dùng điện thoại suy luận ra kiếm bát Long Tương Trảm là sai lầm. Chiêu thứ 8 trong kiếm thập thất không phải là chiêu thức bình thường, mà là kiếm chi thần thuật. Kiếm chi thần thuật đã thoát khỏi phạm trụ chiêu thức, hoặc có thể nói chính xác là đã thoát khỏi phạm trù chiêu thức võ đạo. Lâm Đại Thiếu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trước khi tiến vào Ma Uyên, hắn tiện tay dùng điện thoại quét qua kiếm thập thất. Quả nhiên đã xuất hiện một ứng dụng kiếm thập thất không trọn vẹn. Dung lượng của ứng dụng này lớn nhất từ trước đến nay. Tốn mất 120G lưu lượng ngũ hệ hỗn độn khí, khiến cho Lâm Bắc Thần toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như nước cống mới tải xong. Sau đó hắn chờ ứng dụng trong điện thoại vận chuyển 3 canh giờ. Lúc này hắn mới miễn cưỡng nắm giữ được áo nghĩa của sức mạnh kiếm bát. Nhưng mà cũng chỉ được xem là sơ quy môn kính mà thôi. Tuy nhiên trình độ sơ quy môn kính này đã đủ cho Lâm Bắc Thần thoải mái chết đi được. Chỉ thấy hắn đứng im tại chỗ, tay phải tạo thành kiếm ấn hình hoa sen trước ngực. Kiếm minh quỷ dị bộc phát giữa lòng bàn tay, giống như có 100.000 kiếm khách đồng thời rút kiếm. Âm thanh lợi kiếm và vỏ kiếm khuấy động lẫn nhau mà tách ra, không kịp chờ đợi muốn thấy máu quanh quẩn chỗ sâu trong Ma Uyên. Nương theo âm thanh như vậy, văn tự thần bí lạc ấn trên kiếm trong nháy mắt đã được tạo ra giữa lòng bàn tay của hắn. Thần quang đại tác, thần lực tràn ngập, kiếm quang lưu chuyển, vô số thần lực kiếm quang giống như đàn cá màu bạc với cây đường sắc bén từ trong con suối chảy lên, tranh nhau chen lấn bắt đầu phóng ra từ bên trong kiếm phủ hình tròn. Thần lực kiếm quang nhanh chóng biến thành một luồng phong bạo kiếm nhận hủy thiên diệt địa. Phàm là thương nhiên quỷ dương đến gần đều bị một kiếm chém chết. Kiếm bát vạn kiếm sinh chính là dùng huyền khí thôi động kiếm ấn, dùng kiếm ấn hóa vạn kiếm, một ấn sinh vạn kiếm giết vạn địch. Trước đó kiếm bát do điện thoại thổi diễn là chiêu thức quần chiến, phương thức không sai. Tuy nhiên thì nó lại không phải kiếm chiêu, mà là kiếm chi thần thuật. Đây chính là chiêu quần sát. Chưa đến thời gian một nén nhang, một đàn thương nhâm quỷ dường quỷ mộ 3-4 ngàn đã bị hắn tiêu diệt sạch. Một thú nguyên thương nhâm quỷ dường là 1 vạn điểm tín ngưỡng. Kiếm nhiều nhất chính là thương nhâm quỷ dường chi phương, khoảng 20 vạn, cộng thêm thi thể. Cách 10 mục tiêu nhỏ lại tiến thêm một bước. Hắn bắt đầu nhặt xác. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên muốn có một người chuyên nhặt xác giúp mình. Dù sao thì giết nhiều như vậy, nhưng cứ giết xong lại phải gom nhặt từng con, quả thật rất vô vị. Nếu có một người chuyên nhặt xác phụ trách những việc này, hiệu suất chém giết của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Có khi phải đến trạm trung chuyển thuê một người. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên biểu hiện hơi thay đổi, bỗng quay đầu nhìn ra sau lưng. Cách đó 20 mét, một bóng người đứng trên một khối nham thạch, thân mặc giáp trụ tường vi màu đỏ sậm, thân mình cao gầy. Chiếc mặt nạ hình hoa tường vi hơi nhấc lên, lộ ra gương mặt trái xoan với làn da lúa mì bên dưới, ngũ quan tinh xảo khiến người ta phải thở dài. Giá trị nhan sắc thuộc về loại tìm hoài cũng không thấy tỉ vết. Nhìn thế nào, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một cái tên Lâm Thanh Hà, Đồng Phương Bất Bại. Xét về khí chất, rất giống với vai diễn kinh điển của nữ diễn viên kia. Điểm khác biệt duy nhất chính là làn da của cô gái này màu lúa mì. Từ trong ra ngoài phát ra một sự khỏe khoắn, không những không tổn hại đến vẻ mỹ mạo của nàng, ngược lại còn tăng thêm mị lực. Người chính là Kiếm Vô Cực. Thêm nữ tường vi mỹ lệ mà có gai, âm thanh giống như hai khối huyền băng mỹ ngọc vạn năm va chạm, êm tai xốp giòn, nhưng lại mang theo khí thế, Người chính là người đã phá tưởng vì thánh quang chỉ tuẫn của ta, còn làm em gái của ta bị thương. Em gái ngươi? Lâm Bắc Thần ngẩn ra chợt hiểu. Chính là cái người không thèm nói lý, đã đoạt con mồi của ta, còn muốn giết người diệt khẩu. Kết quả bị ta đánh cho phải đào tẩu như chó nhà có tang, đúng chứ? Nàng ấy tên là Giang Nhược Lâm. Cô gái cao gầy thản nhiên nói, ta là tỷ tỷ của nàng ấy, tên là Giang Nhược Bạch. Người đến báo thù cho nàng ta sao? Lâm Bắc Thần ngoắc tay, tới đi, xa tay đi. Mấy cái chuyện này không cần thiết phải giải thích làm gì. Huống chi Lâm Bắc Thần cũng không có nhiều thời gian và tinh lực để dây dưa. Chỉ bằng cứ làm một vố lớn, đành cho Giang gia không dám xuất hiện ý niệm báo thù là được. Giang Nhược Bạch lắc đầu, ta đã hiểu ra rõ ràng ngọn nguồn, sai không phải ở ngươi, nhưng cha mẹ của ta lại muốn ta tất sát ngươi. Tuy nói mệnh cha khó vi phạm, nhưng bây giờ ta lại không muốn cứ như vậy mà giết ngươi. Ồ hố! Lông mày của Lâm Bắc Thần nhướng lên dưới cái mặt nạ. Nữ nhân này cũng có chút thú vị đấy. Rất tự tin đối với thực lực của mình à. Còn biết nói một chút đạo lý. Một nữ nhân có giá trị nhan sắc cực cao, thực lực cực mạnh, nhưng lại biết nói đạo lý. Ừ thì rất hiếm thấy, rất ít gặp. Ta biết người đã báo danh tham gia giải thi đấu thần tuyển. Vậy thì người hãy cố gắng lên đi. Giang gia đã treo thưởng. Nếu người có tư cách trèo trống đến gặp ta trong trận đấu hảo khốc thâm uyên, ta sẽ cho ngươi cơ hội chiến một trận công bằng. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Giang gia sẽ không làm khó người nữa. Thấy thế nào? Giang Nhược Bạch nhấn mạnh từng câu từng chữ. Không thì thế nào? Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Ta bây giờ một người có thể đánh 10 người, cần chỉ phải chờ đến lúc khác chứ. Lâm đại thiếu tu thành kiếm bát vạn kiếm sinh, chính là lúc lòng tự tin bùng nổ. Chưa hề có mỹ nữ nào trang bức trước mặt ta. Tại sao lại có thể để mỹ nữ trang bức trước mặt ta chứ? Giang Nhược Bạch như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Nháy mắt sau đó, nàng nhẹ nhàng búng một ngón tay. Vù! Kiếm mang màu đỏ đậm xẹt qua thái dương Lâm Bắc Thần. Mấy sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào vai của Lâm Bắc Thần. Trong không khí sau lưng Lâm Bắc Thần 1 mét, một luồng huyết hoa bắn tung tóe, giống như một hình ảnh được giấy bút hư vô miêu tả ra. Mỗi một sợi ánh sáng màu đỏ sậm huyễn hóa thành một thân hình gầy nhỏ, mặc giáp trụ hoa văn tường vi màu đen, giống như cá trườn trong bóng đêm, phản chiếu tấm mặt nạ che mặt màu đen. Bên trong ánh mắt dưới chiếc mặt nạ lộ ra sự kinh hãi. Đây là một tên khách trí mạng. Vừa rồi trong lúc hắn đang tiềm hành đến gần Lâm Bắc Thần, muốn đánh ra một cách trí mạng, nhưng lại bị kiếm quang của Giang Nhật Bạch điểm phá thân hình, xuyên thủng vai trái, lưu lại máu tươi. Ta đã nói rồi, đừng tự tiện hành động. Ánh mắt của Giang Nhật Bạch như đào nhìn chăm chăm vào thích khách. Nể tình ngươi do gia chủ ra lệnh, ta chỉ phế đi một cánh tay của ngươi. Màu cút. Thích khách kia hơi cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Giang Nhược Bạch một lần nữa nhìn Lâm Bắc Thần. Như vậy bây giờ, ngươi còn muốn kiên trì kiếm một trận hay không? Lâm Bắc Thần mỉm cười. Nể tình ngươi vừa rồi dừng cường trước bờ vực, xử lý dùng thích khách đã sớm bị ta phát hiện. Ta quyết định đại phát nhân từ, tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, cho ngươi thêm một khoảng thời gian để tu luyện. Ngươi đi chuẩn bị cẩn thận đi. Hy vọng đến lúc đó, người có thể gặp ta trong một trận chiến ở hào khốc thâm uyên. Đi đi. Lâm đại thiếu vung tay, làm ra vẻ đại nhân đại lượng. Quay miệng của Giang Nhược Bạch hơi co quắp. Thỉnh cầu của ta ư? Đúng là một nam nhân chẳng biết mất mặt là gì. Giang Nhược Bạch kia cũng lời nói nhảm, biến thành một luồng lưu quang, trực tiếp bay đi. Lâm Mặc Thần vẫn đứng im một chỗ. Sau khi xác định Giang Nhược Bạch đã thật sự rời đi, hắn đột nhiên ôm trán, từ dưới đất nhảy lên 3 trượng, cuồng hô trong lòng. Bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, được một kia quá lợi hại. Tôi con trẻ mà đã có được tu vi như thế. Một kiếm vừa rồi, hắn gần như không phản ứng kịp. Nhặt mấy sợi tóc còn vương trên vai, Lâm đại thiếu quyết tâm. Hôm nay người cắt tóc của ta, ngày sau ta nhất định phải đánh cho người không quăng mũ cởi giáp thì không được ra ngoài. Dừng lại. Hắn hỏi trong không khí, làm xong chưa? Chủ nhân, đã giải quyết xong. Một âm thanh quen thuộc truyền ra, Một u ảnh hơi rung nhẹ trên mặt đất, dung hợp làm một với cái bóng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu. Muốn giết ta, vậy thì phải chuẩn bị cho thật tốt việc bị giết. Một thích khách tiềm hành ra tay với hắn như thế, tại sao lại cho phép người đó cứ như vậy còn sống rời đi? Rất tốt, Lâm Bắc Thần nói. Cung công, thực lực của người tiến triển còn nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều. Nếu thích khách kia không bị thương chính diện đối quyết, người có nắm chắc giết chết được hắn không? Đúng vậy. Sau khi kích hoạt kiếm tiền thần vị, Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã có ấn tượng rõ ràng với cung công. Không còn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, như có như không như trước kia nữa. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao. Khi hắn sử dụng ứng dụng gọi xe, sẽ có nhắc nhở có hai vị hành khách. Thì ra cung công đã lén ẩn mình trong cái bóng của hắn mà leo lên. Cung công đến thần giới hình như cũng là vị nguyên nhân thiên mã lục tình tí. Thực lực tiến triển cực nhanh, trình độ thích ứng với thần giới còn cao hơn cả Lâm Bắc Thần. Bên trong cái bóng truyền đến âm thanh chắc chắn, có 60% chắc chắn. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Thích khách kia cũng trong khoảnh khắc ra tay, hắn mới phát hiện được. Mặc dù thích khách và chiến sĩ chiến đấu chính diện có khác biệt rất lớn, nhưng tỷ suất thắng như thế vẫn khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy sao? Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động hỏi một câu. Chẳng lẽ trên người cung công có thứ gì đó đặc biệt? Bởi vì thiên mã liều tình tí cùng với công pháp vương trùng quản gia truyền cho cực kỳ phù hợp. Hơn nữa sau khi đi đến thần giới, tốc độ thích ứng còn nhanh hơn so với ta đã nghĩ. Bởi vì thiên mã liều tình tí cùng với công pháp vương trùng quản gia truyền cho cực kỳ phù hợp. Hơn nữa sau khi đến thần giới, tốc độ thích ứng còn nhanh hơn so với ta đã nghĩ. Bây giờ ta không tu luyện, nhưng thực lực vẫn cứ tăng trưởng một cách tự nhiên. Hơn nữa thiên mã liều tình tí dường như cũng đang phát sinh biến dị nào đó. Cung công đường hoàng trả lời. Hắn vẫn là nam nhân địa trung hải thật thà ngày xưa, không hề có chút thay đổi nào. Lâm Bắc Thần nghe xong như có điều suy nghĩ. Xem ra không phải trên người cung công có thứ gì đặc biệt, mà là trên tổ hợp hai người không đáng tin cậy, Kiếm Tuyết Vô Danh và Vương Trung, có cái gì đó rất đặc biệt. Thiên mã liều tình tí là bản vẽ đệm góc bàn của Kiếm Tuyết Vô Danh, còn cái gọi là công pháp vô danh nặc tức là do Vương Trung truyền thụ cho hắn. Vương Trung chó kia cũng không bằng mà cũng biết công pháp á. Lâm Bắc Thần tuyệt đối cảm thấy chuyện này có chút không tưởng tượng được. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để truy cứu. Dù sao thì cung công trung thành tuyệt đối, thực lực càng mạnh, đối với Lâm đại thiếu ta lại càng có là chuyện tốt. Lại một luồng lưu quang màu đỏ sậm rớt xuống. Giang Nhược Bạch đã quay lại. Lần này nàng không nhấc mặt nạ, hoa nhường nguyệt vẽ lên. Ánh mắt xuyên qua mặt nạ, hiện lên sự lăng đệ và nghi hoặc. Người đã do người giết sao? Vừa rồi sau khi trở đi không bao lâu, nàng phát hiện thích khách gia tộc mà nàng đã thương đã chết bên trong hoàng giã. Thi thể bị ma thú vực sầu xé rách đến không còn hình dạng. Người nói chính là người vừa nãy hở? Hai tay của Lâm Bắc Thần chống nạnh, lý không thẳng mà khí cũng trắng diễu cợt. Nữ nhân như người ta thấy cũng nhiều, người ham sắc đẹp của ta lần lượt tìm tới. Nếu muốn bắt chuyện với ta, sao không thẳng thắn một chút, bớt xáo lộ, nhiều thêm một chút chân thành đi. Khoe miệng của Giang Nhược Bạch lại run rẩy lần nữa. Mỹ thiếu nữ, đệ nhất thần chiến sĩ đại tần sinh đại hoàng thần tộc, danh xưng tường vi trì hoa, đã lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi. Kiếm tiểu giao này đúng là quá đầy tiện. Nàng sợ nói thêm mấy câu nữa với kiếm tiểu giao sẽ nhịn không được mà phá đi lời hứa ban đầu, trực tiếp ra tay giết chết hắn ngay tại chỗ. Lần sau người hãy nhớ tìm một cái cớ sáng tạo một chút rồi đến bắt chuyện với ta. Lâm Bắc Thần hai tay hợp thành loa lớn tiếng hô. Đối phó với nữ nhân, hắn nào có chỉ một tay. Hai canh giờ sau, Lâm Bắc Thần thu lại tâm trạng chơi đùa, tranh thủ thời gian điên cuồng săn giết mà thu vực sâu, ma luyện chiến lực của mình. Bên trong ứng dụng kiếm thập thất tàn quyết bản, tiến độ vận hành tu luyện kiếm bát vạn kiếm sinh cũng chỉ được 26% mà thôi. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy trong ứng dụng tu luyện của điện thoại tử thần, công pháp hay tiến độ tu luyện chiêu thức. Đủ thấy kiếm thập thất không phải là hàng bình thường. Dựa theo tốc độ này, tu luyện từ kiếm bát đến kiếm thập tứ sợ rằng phải tốn một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại cảm thấy hưng phấn. Bởi vì thời gian tu luyện càng dài, đồng nghĩa với việc uy lực chiêu thức càng lớn. Chẳng lẽ sau khi tu luyện thành kiếm thập tứ, hắn thật sự có thể tung hoành thần giới? Lâm Bắc Thần bắt đầu có chút tin tưởng khoác lác của Kiếm Tuyết Vô Danh. Hai canh giờ sau, Lâm Bắc Thần rời khỏi Ma Uyên. Hắn trở lại trạm trung chuyển Ma Uyên tầng thứ tư, bán ra những thứ mình săn được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ dẫn đến oanh động cực lớn, đồng thời cũng có thể giúp cho cửa hàng trưởng tân nhiệm Thanh Lôi thể hiện một cách hoàn mỹ với bên ngoài. Có thể nói, một lần là nổi tiếng. Sau đó thì hắn sẽ bồi tiếp mẹ con Thanh Lôi đến thượng nhất khu lựa chọn trạch viện. Điều này không cần Lâm Bắc Thần quan tâm. Tịnh Nhai Cầm Thú Tần Thụ đã sớm dựa theo yêu cầu chọn bốn trạch viện đều là loại hình nhỏ mà tinh. Sau một phen lựa chọn, dưới sự đề nghị của Lâm Bắc Thần, Thành Lôi thanh toán tiền đặt cọc theo giai đoạn 100 năm với giá 100 thần thạch để thuê một phủ đệ trên phủ không Tiểu Sơn. Không nói những cái khác, nội tiền phần trăm cái đám thú huyền và xương cốt kích dù mà Lâm Bắc Thần bán cho bà Nguyên Trải sáng nay cũng đủ tiền đặt cọc cho nàng rồi. Thu nhập về sau cũng được bảo đảm. Điều phí như vậy, trên thực tế cũng không tính là điên cuồng. Những con gái chạy trong khoảng sân rộng rãi, cười nói vui vẻ. Thành Lôi giống như nằm mơ, vui đến phát khóc. Cuộc sống như vậy, trước kia Thành Lôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuộc sống mang đến cho nàng sự tuyệt vọng, nhưng cũng mang đến ánh sáng cho nàng. Có nam nhân khiến nàng tan nát cõi lòng, nhưng cũng có nam nhân khiến cho nàng cảm thấy ấm áp vô hạn. Mặc kệ thiên hoang hay địa lão, mặc kệ biển khô hay thạch ngát, mặc kệ sinh tồn hay tử vong, nam nhân bên cạnh là người duy nhất của nàng. Bất kể thế nào, bất kể chỗ nào cũng không thể phụ hắn. Thanh Lôi âm thầm thề thốt trong lòng. Tiểu thiếu phụ không thể báo đáp, cuối cùng quyết định dùng thần báo đáp. Dưới cơn động tình, nàng kéo Lâm Bắc Thần vào phòng, chủ động ác chiến một phen. Sau tận nửa canh giờ, cuộc chiến kết thúc. Lâm Bắc Thần thần thanh khí sảng, đồng thời nghi vấn trong lòng càng lúc càng sâu. Chẳng lẽ nữ nhân thần giới đều là vô định, linh uẩn trời sinh? Vì sao mỗi lần đánh nhau với tiểu thiếu phụ xong, thần lực của ta đều tăng lên nhỉ? Tình huống của hắn vô cùng tốt. Những việc vặt về sau đều do Thanh Lôi hoàn thành. Ví dụ như tìm người hầu, thị nữ. Lâm Bắc Thần rời đi, trực tiếp chạy đến thần điện số 98 Hạ Tam Khu, Đại Tây Bắc. Bởi vì minh bài thi đấu trong tay đã lóe lên ánh sáng và sức nóng, đồng thời còn truyền đến tin tức. Bên trong thần giới, giải thi đấu thần tuyển vạn chúng chú mục rốt cuộc đã chính thức bắt đầu. Hạ Tam Khu, Đại Tây Bắc, thần điện số 98. Khác với ngày xưa, bên ngoài thần điện tập trung không ít người. Tất cả đến là để đưa tiễn người quen và xem náo nhiệt. Bên trong thần điện, một đám tuyển thủ dự thi bao gồm Lâm Bắc Thần, Hương Nhàn Tế Tư đều tập trung dưới chân phò tượng Đại Hoàng Thần. Đại chủ tế thần điện số 98 cũng khó có lúc hiện thân đến tiễn đưa mọi người. Bởi vì chỉ đã sơ tuyển, cho nên không có nghi thức khai mạc long trọng như Lâm Bắc Thần đã tưởng tượng, cũng không có đại nhân vật có trọng lượng xuất hiện. Đại chủ tế là một lão ẩu tóc bạc trắng, khí tức tinh thần đầy đủ, nhưng dường như sức khỏe không được tốt lắm, không mặn không nhạt, nói vài câu xem như hoàn thành tất cả nghi thức. 21 người các ngươi đều là người của thần điện số 98 ta đi ra. Bất kể thế nào, ta vẫn hy vọng các vị có thể còn sống trở về. Thần nhân của các vị còn đang chờ đợi các vị trở về đấy. Đại chủ tế nói một câu cuối cùng. Lâm Bắc Thần thầm nhủ trong lòng. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ tham gia loại thi đấu này là phải chết người sao? Gương mặt của Hương Nhàn Tế Tử vẫn giữ được sự bình tĩnh. 19 người chung quanh, 10 nam nhân, 9 nữ nhân, ăn mặc không giống nhau, cũng giống như Lâm Bắc Thần, đeo mặt nạ, tuổi tác cũng không đồng nhất. Có người đã lão già trên 80 tuổi, mái tóc bạc trắng, cũng có thiếu niên khoảng 13-14 tuổi. Biểu hiện của từng người cũng khác nhau. Có người vui vẻ, có người trầm mặc, có người sợ hãi, nhưng cũng có người kích động. Đột nhiên bóng người bên trong đại điện ầm ầm vang lên. Thần quang đại tác. Bên ngoài đại điện mấy chục tượng thần cũng tách ra thần quang. Vô số người vây xem cùng nhau quỳ xuống, tắm trong thần quang, hưởng thụ ân thần ban, xua tan trạng thái không tốt trong cơ thể. Hoàn toàn khác biệt thần tích cực kỳ hiếm thấy ở đông đảo trần châu. Sự bình dân thần giới rất có tầm đắc với thứ này. Bên trong đại điện, một quang môn hắc ám tròn trịa xuất hiện. Đi thôi, chiến đấu đi. Âm thanh đại chủ tế quanh quẩn bên tai từng tuyển thủ. Phương Nhàn Tế Tư nhìn Lâm Bắc Thần. Cẩn thận đấy. Nói xong thì nàng dẫn đầu một bước tiến vào bên trong quang môn hắc ám. Những người khác thì cũng tuần tự tiến vào. Lâm Bắc Thần kiểm tra trang bị trên người, sau đó bước về phía quang môn hắc ám. Lúc này nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn chính là cùng công có thể ẩn trong cái bóng của hắn tiến vào hay không. Bên tai truyền đến âm thanh đặc biệt của trận pháp truyền tống, không có dị trạng xuất hiện. Xem ra truyền tống môn này không phát hiện được cùng công đang ẩn trong cái bóng của Lâm Bắc Thần. Chà chà chà, bí mật phương trung càng lúc càng lớn nha. Chỉ trong nháy mắt sau đó thì hai mắt hắn tỏa sáng. Lâm Bắc Thần xuất hiện tại một sơn cốc lát vàng. Người dự thi kiếm tiêu sao, người đã được ngẫu nhiên truyền tống đến Tử Vong Cốc tiến hành vòng thi đấu vòng loại thần tuyển. Nếu người có thể kiên trì sinh tồn qua 10 canh giờ, sơ tuyển quá quan. Một âm thanh phát ra từ bên bài dự thi của hắn. À, đây là một trò chơi sinh tồn sao? Như vậy điều này nói rõ, trong quá trình sơ tuyển, quả nhiên là sẽ có thường vòng xuất hiện. Hơn nữa cái tên Tử Vong Cốc nghe xong liền cảm thấy bất thường. Lâm Bắc Thần nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy những tuyển thủ khác ở thần điện số 98 đã cùng hắn tiến vào quang môn hắc ám. Trước mặt gió lớn gào thét, các phang thổi tung, gió xoáy qua đất cát, có thể nhìn thấy hải cốt trắng nõn tán loạn lộ ra từng cục. Đó là xương cốt của những loại dã thú nào đó không biết tên để lại. Hai bên sơn cốc cũng chỉ toàn là đất cát, không có một cọng cỏ. Thỉnh thoảng có những hòn đá màu đen chôn trong cát, giống như một góc của băng sơn, cũng không biết lớn đến cỡ nào. Hoàn cảnh xung quanh khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy hoang phù vô cùng. Bầu trời trên đỉnh đầu không có mặt trời, ánh sáng cũng không sáng lắm, mặt trời dường như bị che giấu. Lâm Bắc Thần cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể của mình. Ngũ hệ hỗn độn khí có thể sử dụng được. Sau khi trở thành quý tộc kiếm chỉ chủ quân, thần lực nhận được cũng có thể sử dụng. Hắn hơi trầm xuống, dựa vào lực nhục thân bộc phát, oanh một tiếng, hắn nhảy lên mấy trăm mét, đi thẳng đến đỉnh vách đá bên phải sơn cốc. Phóng nhãn nhìn lại, một sa mạc không nhìn thấy bờ. Những hòn đá đột ngột đứng thẳng, xung quanh là cát mịn di chuyển như sông. Từ đằng xa có thể mơ hồ nhìn thấy những kiến trúc bằng đá hoang phế sụp đổ. Nơi này dường như đã từng có thành trì và văn minh, đáng tiếc cho đến bây giờ đã biến thành một tử vong chi địa. Nếu đã là trò chơi sinh tồn, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Bắc Thần đưa mắt quan sát xung quanh. Nguy hiểm đến từ chỗ nào? Trong khoảnh khắc suy nghĩ hiện lên trong đầu, một luồng kinh phong bỗng nhìn từ trong đống cát dưới chân bắn lên. Cát đá vỡ nát, một vòng ánh sáng màu đỏ sẫm kích xạ vào gáy của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đã sớm có chuẩn bị, nhưng người trở tay xuất ra một trảo. Một cái đuôi bọ cạp bị hắn nắm trong tay. Hắn nắm đuôi con bọ cạp, bỗng nhìn pháp lực bẻ gãy. Một con sa hạt màu đỏ sậm dài hơn 10 thước bị rút ra khỏi lớp cát bên dưới, giống như nhổ củ cải. Kim và trảo bọ cạp giống như tia chớp màu đỏ, cùng nhau rào sát Lâm Bắc Thần. Bọ cạp gào thét, giống như đủ để xé rách tất cả hồn phách và dũng khí của sinh linh. Lâm Bắc Thần thét lớn một tiếng, luân chuyển cánh tay phải. Bọ cạp giống như hỏa phong luân, bị luân chuyển. Tất cả thế công tan rã trong nháy mắt. Một tiếng nhỏ vang lên, khí tức tanh hôi tràn ngập trong không khí. Là một cái đuôi bọ cạp bị cắt đứt. Con bọ cạp bay ra ngoài hơn 50 mét, nện thật mạnh vào sơn cốc bên dưới. Cái đuôi bị đứt phun ra một thứ chất lỏng màu xanh tanh hôi, ẩn chứa khí độc đáng sợ. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy choáng đầu. Hắn không do dự lấy ra ngân kiều giải độc phiến ngậm vào gốc lưỡi. Mùi thuốc đắng tràn ngập. thuận theo bữa lưỡi lan tràn đến toàn thân, nhanh chóng xua tan cảm giác buồn nôn choáng đầu kia. Tranh thủ thời gian chưa đến mấy hơi thở, con vọ cạp bịa cái đuôi như cá lặn xuống nước, linh hoạt vô cùng lèn vào trong cát. Dục sinh đại dương như nắm giữ thuật độn thổ. Khi tiên thiên huyền khí thổ hệ của Lâm Bắc Thần không bị áp chế, hắn cũng có thể chui vào trong cát. Phương thức con vọ cạp kia biến mất cực kỳ giống với thuật độn thổ. Hắn nhìn cái đuôi con vọ cạp lóe lên ánh sáng kim loại trong tay, trong lòng không khỏi giật mình. Cho nên nói, uy hiếp tử vong sẽ đến từ con sa hạt xuất quỷ nhập thần đó sao? Không, có lẽ không chỉ có một loại này. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần phát hiện suy nghĩ của hắn đã quá đơn giản. Bởi vì bên trên sa mạc đằng xa, cồn cát vốn đứng im đột nhiên trở nên như nước biển dôi trào. Giữa sóng cát cuộn cuộn, mấy trăm con bọ cạp màu đỏ sậm ẩn ẩn hiện hiện, là cả một đàn bọ cạp. Lâm Bắc Thần kinh hãi rồi. Hắn nhớ rất rõ, bọ cạp không phải sinh vật quân cư. Nhưng đám quái vật đang tiềm ẩn bên dưới lớp cát trước mắt, đích thật là có thể dùng chữ đàn để hình dung, hoặc chính xác hơn mà nói, thậm chí có thể dùng quân đội để hình dung. Đám bọ cạp ấy phát ra tiếng gào thét, khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy u tai. Hắn dùng trí tuệ thức vật mà quét qua. Sau đó biểu hiện trên gương mặt Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên đặc sắc. Lục độc sa hạt, sinh vật tầng thứ 7 Ma Uyên, có được thu nguyên sa địa chỉ tầm. Đôi bọ cạp có thể luyện chế thành thần khí, độc bọ cạp có thể đả thương thần linh. Miêu tả rất là kỹ. Trong đó hấp dẫn Lâm Bắc Thần vẫn là định giá của trí tuệ thức vật đối với lục độc sa hạt. Một con lục độc sa hạt có giá đến 50 vạn điểm tín ngưỡng, chuyển đổi sang chính là 50 thần thạch. Những cái đám bọ cạp giống như thủy triều cát vẫn nổ vọt đến. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng hưng phấn. Hắn giống như nhìn thấy một đống thỏi vàng ròng đang đánh về phía mình. Kiếm bát vạn kiếm sinh. Hắn trực tiếp thi triển kiếm thần thuật, chỉ mới học được một chút. Tay phải bóp ra kiếm chỉ ấn phủ, thần quang đại tác. Kiếm chỉ ấn phủ tạo thành thần hoa đại tác. Thần được kiếm quang vô tận tạo thành một luồng phong bạo kiếm nhận quét sạch mà ra. Kiếm quang phá không, chém về phía đám lục độc xà hạt, bao trùm chém giết. Âm thanh kim loại va chạm nhau, trong nháy mắt truyền đến. Nhiều đám hỏa tinh lóe lên trong cát. Lục độc xà hạt không hổ là sinh vật tầng thứ 7 Ma Uyên. Thần được kiếm quang đánh vào giáp xác, không cách nào xuyên thấu, ngực lại bị đụng nát tùng tóe. Vỏ bọc này cứng quá. Lâm Bắc Thần lấy làm kỳ lạ. Nếu có thể lột ra, nhất định có thể dùng làm một tấm chắn thiên nhiên. Bên trong thần giới, lớp vỏ bọ cạp này có lẽ không phải không gì không phá được. Nhưng nếu ở đồng đạo Trần Châu thì sao? Rất tốt. Sao bọ cạp đã lọt vào danh sách phụ tùng của hắn? Một đôi kiếm rực xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Thần. Tay cầm kiếm chi ấn phủ, hắn lăng không bay lên, không cần vung kiếm xuống dưới. Bây giờ hắn đã là quyến tộc kiếm chi chủ quân, có thể mượn được thần lực thi triển thần chiến kỹ chủ quân tí hộ chi quang dễ như trở bàn tay. Sa hạt bên dưới không ngừng bị oanh kích, hơn được con được ứng dụng phụ trợ nghịch thiên như trí tuệ thức vật. Lâm Bắc Thần hoàn toàn có thể nắm giữ thoải mái nhược điểm của lục độc sa hạt. Hắn điều khiển thần quang chỉ kiếm xuyên qua lớp áo giáp xác, trong nháy mắt giết chết sa hạt, cũng có thể can đan, xác bọ cạp, đuôi bọ cạp, độc bọ cạp và thu nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Sau nửa canh giờ cuộc chiến kết thúc, Lâm Bắc Thần rơi xuống đất, bắt đầu thu thập thi thể sa hạt. Ban đầu hắn còn lột lớp vỏ bọ cạp ra nhằm bảo tồn, về sau lãng phí thời gian quá, hắn quyết định chứa hết cùng một chỗ. Sau đó mang đến chỗ mang nguyên trai, nhờ tiểu thiếu phụ tìm một người lột vỏ dùm hắn. Hắn mới thu được một nửa sa hạt. Từ đằng xa có mấy luồng lưu quang kích xạ đến, bọn họ rơi xuống đất, biến thành mấy thân ảnh chiều cao không đồng nhất. Vừa rồi ta cảm nhận được ở đây có rất nhiều sa hạt di động, không khí đến là thật. À, nhiều lục độc sa hạt như thế mà đã chết hết. Ha ha ha, thiếu chủ thật sự đã trợ giúp ta. Một người trong đó nhìn thấy rất nhiều thi thể sa hạt, mừng rỡ lên tiếng. Lục độc sa hạt có giá trị không nhỏ. Nhiều sa hạt như thế chính là một tài sản đáng giá. Bên kia có người đang thu sa hạt. Tiểu tử đó dám đoạt đồ của thiếu chủ à? Đừng nên khinh thường. Nếu chẳng may đám sa hạt đó là do hắn giết thì sao? Không thể nào, nhiều sa hạt như thế, ngay cả chúng ta gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh, từ từ chém giết. Làm sao một mình hắn có thể giết nhiều sa hạt trong thời gian ngắn như thế? Hắn cũng không phải là cái loại yêu nghiệt tưởng vì chi quang giang nhược bạch kia. Cũng đúng, vậy chúng ta có thể tùy tiện khi dễ hắn rồi. Còn phải hỏi à, khi dễ chết hắn luôn. Này tiểu tử, mau dừng tay, sau đó nhanh chóng nhả đám sa hạt kia ra. Dám đụng đến đồ của thiếu chủ nhà ta, người muốn chết sao? Có người hét lớn với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe rất rõ ràng đoạn đối thoại giữa đám người này. Rốt cuộc thì cũng gặp được loại não tàn, lòng chụp mũ trong truyền thuyết hay sao? Chẳng lẽ bởi vì ta đeo mặt nạ, che giấu mỹ nhan thịnh thế, cho nên mới dẫn đến bị đám nhân vật kia trào phúng? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống đất, vừa thu sa hạt vừa nói. Ta cho các người thời gian 3 hơi thở, các người mau cút đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của ta. Tư thái của hắn đã chọc giận 5-6 người chạy đến, nhất là gã thanh niên được gọi là thiếu chủ kia. Ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào lớn lối đến như vậy. Người này ăn mặc lòe loẹt, toàn thân trên dưới đều mang theo khí thức sòn phấn, trang điểm đậm, một thân áo giáp kim sáng rực. Hắn cả giận mà nói, người nào chặt đầu tên này xuống cho ta, ta thưởng 10 viên thần thạch. Để ta, thiếu chủ, để đó cho ta. Hai tên thần chiến sĩ hộ vệ tranh thủ ra tay. Một thanh trường thương hóa thành lưu ảnh đâm về phía Lâm Bắc Thần. Đồng thời một người khác kề sát đất mà đi, hai lưỡi búa trong tay lấp lóe hàn quang. Cấp chiến tướng, tất cả đều là cao thủ bên trong thần chiến sĩ. Lâm Bắc Thần vùng tay nắm chặt trường thương bắn tới, sau đó trở tay ném một cái. Trường thương phá không mà ra, khi còn ở giữa không trung, nó đột nhiên đứt thành hai đoạn, sau đó bắn về hai thần chiến sĩ hai hướng khác nhau, đóng đinh cả hai xuống lớp cát bên dưới. Cho đến lúc này, âm thanh nhục thân bị mũi khoan kim loại khoan trúng mới vang lên. Hai đoạn trường thương bị ném trở lại, tốc độ còn vượt qua cả vận tốc âm thanh. Nhìn thấy cảnh này, cả thiếu chủ cùng với mấy tên thần chiến sĩ còn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn có thể hời hợt đánh chết hai thần chiến sĩ cấp chiến tướng như bóp chết hai con gà con. Đây là thực lực như thế nào vậy? Chiến vương sao? Thiếu chủ lặng lẽ thủ thế, mọi người chậm chậm lùi lại. Dừng tay! Lâm Bắc Thần đang cúi đầu thu thập thi thể lục độc sa hạt, chậm lại đứng lên. Ta để cho các người đi à? Hắn một thân giáp trụ màu đen, mặt đeo mặt nạ hỏa diễm, còn người vốn trong trẻo. Nhưng trong mắt, ba người gã thiếu chủ kia, hắn giống như tử thần vô cùng kinh khủng. Vị vương giả này, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin tha mạng cho. Một thần chiến sĩ cầu xin tha thứ. Hai chân của gã thiếu chủ kia run lẩy bẩy. Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Ba người đối diện lập tức biến sắc. Ta là người của kim sắc quần độc thế gia. Người vừa rồi có gì đắc tội, chúng ta nguyện ý xin lỗi. Cả thiếu chủ bị dọa thiếu chút nữa quỳ xuống, vội vàng nhận thua. Trong giải thi đấu thần tuyển, chết cũng chỉ là chết vô ích mà thôi. Dựa theo quy tắc giữa các đại thần tộc, người chết trong thi đấu, người thân không được truy sát báo thù, bởi vì giải thi đấu thần tuyển vốn là một trận đọ sức sinh tử. Các thần linh cao cao tại thượng cho rằng chỉ có cuộc chiến tàn khốc nhất mới có thể tuyển chọn ra cường giả chân chính. Đến đây, Lâm Bắc Thần gằn từng câu từng chữ, nếu không, ta giết. Dưới ý chí tuyệt đối, ba người bọn gã thiếu chủ không thể không đờm đớp lo sợ, giống như dẫm trên tấm băng mỏng bước qua, mặt còn trang nụ cười, đứng cách Lâm Bắc Thần 5 mét. Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Lâm Bắc Thần nói, các ngươi thành thật trả lời, nếu đáp án khiến cho ta hài lòng, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Bằng không... Hắn không nói tiếp, nhưng ý vị trong đó không cần nói cũng biết. Vâng vâng, đại nhân cứ hỏi ạ. Tên thiếu chủ lên tiếng trước. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua. Vì sao 5 người các ngươi lại có thể được truyền tống đến cùng một nơi trong vòng thi đấu vòng loại này thế? 5 người này rõ ràng là cùng một bọn, lại có thể xuất hiện cùng một chỗ. Tuy nhiên Lâm đại thiếu, Hương Nhan Tế Tư và những người kia tiến vào truyền tống môn hắc ám xong, lại bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Đây là một BUG rõ ràng, mà còn là một BUG ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng. Người bình thường tất nhiên không cách nào chỉ định đấu trường, nhưng nếu sử dụng thủ đoạn đặc biệt, thỉnh động một số thần linh là được. Tiếp chủ kia không chút do dự lập tức đáp. Dù sao thì giải thi đấu thần tuyến giả, giải thi đấu do thần linh tổ chức, rất nhiều quy tắc đã do thần linh chế định, cũng chỉ có thần linh mới có thể phá vỡ chỉnh sửa. Lâm Bắc Thần nghe xong không khỏi im lặng, trong đầu thì nghĩ bíp bíp bíp, đám thần linh này không đáng tin cậy, là giám khảo nhưng lại dẫn đầu gian lận, giống như trong cuộc thi có người lén mở sách. Chỉ cần là thần linh thì đều có thể chỉnh sửa quy tắc thi đấu sao? Lâm Bắc Thần huyễn hóa ra khủng chát, tiếp tục truy vấn. Tiếp chủ kia cười nịnh, đại nhân nói đùa, tất nhiên chỉ có thượng vị thần mới có năng lực và tư cách chỉnh sửa, thần linh bình thường làm sao có được trình độ đó chứ. Gian lận từ cao tầng à? Thần giới quả thật cũng nát bé nát bét. Lâm Bắc Thần tiếp tục oán thần trong lòng. Như vậy, chỉ cần quan hệ đúng chỗ, một số tuyển thủ dự thi có mối quen biết chẳng phải có thể tự do lập đội sao? Giống như trước mắt, cái tên còn là thiếu chủ kia có thể mang theo 5 hậu vệ tiến vào phòng thi đấu loại. Đối với người chơi không có mối quan hệ, trừ phi thực lực quyết định, nếu không chính là tai họa ngập đầu, có thể bảo vệ được mạng đã là không tệ, còn tranh như thế nào được chứ? Đương nhiên loại bật hách như Lâm đại thiếu là ngoại lệ. Các người tìm vị thần linh nào để gian lận vậy? Lâm Bắc Thần một lần nữa mở khung chat mà hỏi. À, cái này, thần linh thì làm sao có thể xem là gian lận được? Thiếu chủ còn muốn giải thích thêm vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Lâm Bắc Thần, hắn lập tức sợ hãi. Hắn vội vàng nói, là liệt dương thần tộc, một trong thất đại chủ chiến thần tộc, một vị thần thượng đẳng, cụ thể là vị nào thì ta không biết. À hả? Lâm Bắc Thần bỗng tỏ mắt. Thiếu chủ kia trực tiếp quỳ xuống, ta thật sự không biết mà. Việc này là do kim sắc huần lộc gia tộc ta an bài, ta chẳng qua chỉ là người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thật ra ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tham gia giải thi đấu thần tuyển này, quá mệt, quá cực khổ. Hàng ngày nằm trên bụng mềm mại của tiễn nhân mà bú sữa mẹ mới là truy cầu lớn nhất của ta. Ta chỉ muốn làm một tên phế vật hoàn khố ỷ thế hiếp người, không ai chú ý và coi trọng. Hắn vội vàng giải thích. Lâm Mặc Thần nghe xong lập tức lau mắt mà nhìn đối với vị thiếu chủ này. Nhìn ra, hắn nói là thật. Không nghĩ đến trong thần giới lại có một người giống như Lâm Bắc Thần hắn, có cùng lý tưởng vĩ đại như vậy. Cút đi. Lâm Bắc Thần vung tay. Ngay cả thiếu chủ cả ướp muối phân tích bản thân một phen. Hắn hết còn sát tâm rồi. Đa tạ đại nhân. Ba người gã thiếu chủ đứng dậy, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Chạy còn nhanh hơn cả đến. Lâm Bắc Thần tiếp tục công việc thu thập thi thể của mình. Cơ thể ma thú quá lớn, cho dù nhất đại và bài đủ nét đích cũng phải rút từng con từ trong cát ra, sau đó mới tải lên. Hơn 300 con lục độc xà hạt cũng đủ để Lâm Bắc Thần bận rộn một phen. Mặt thấy mới được một nửa, Lâm Bắc Thần ngồi dậy duỗi lưng một cái. Ba bóng người từ xa đến gần xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, là thiếu chủ kim sắc huần lộc thế gia cùng với hai tên hộ vệ. Cái gì? Trên đời này thật đúng là có người nghị quẩn, chủ động chịu chết sao? Sát ý hiện lên trong lòng Lâm Bắc Thần. Ai mà biết cả thiếu chủ lại mỉm cười lấy lòng, liên tục cúi đầu. Tổn quý vương không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bất kỳ địch ý nào. Ta bị thực lực cường đại của ngài ảnh hưởng, muốn đi theo bên cạnh là một tùy tùng nho nhỏ, xử lý một số việc vặt vãnh cho ngài mà thôi. Sao? Trán của Lâm Bắc Thần đầy dấu hỏi chấm, nhìn cả thiếu chủ giống như nhìn một tên não tàn. Đầu óc của con hàng này rốt cuộc làm thế nào để vận chuyển đây? Bị hắn làm thịt, mất hai tên hộ vệ, thoá mạ một phen, lại còn nịnh bợ quay lại muốn làm tiểu đệ. Biến! Lâm Bắc Thần không chút khách sáo. Hắn không muốn tiếp tục chơi với não tàn. Cả thiếu chủ liên tục cúi người, không ngừng khẩn cầu. Tôn quý vương, ta biết ngươi thực lực thấp như ta, không xứng đi theo bên cạnh ngài. Nhưng xin ngài tin tưởng ta, sâu kiến cũng có ưu thế của sâu kiến. Xuất thân từ kim sắc huần lộc thế gia, ta biết được rất nhiều quy tắc và quy tắc ngầm liên quan đến giải thi đấu thần tuyển. cũng như biết được rất nhiều người của đại gia tộc. Có ta đi theo bên cạnh, có thể giúp cho ngài giải đáp rất nhiều nghi vấn, cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Hơn nữa, ta không yêu cầu thủ lao. Thái độ của hắn rất khẳng khái. Lâm Bắc Thần nhìn gã thiếu chủ giống như nhìn đồ đần, nguyễn hóa ra khủng chát. Ngươi đang dự định cái gì thế? Trực giác nói cho ta biết, nếu đi theo bên cạnh ngài, nhất định có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm. Gã thiếu chủ thành khẩn đáp. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa, nhẹ nhàng xốc mặt nạ lên. Hắn nhìn thi thể khắp nơi, rồi nhìn ba người gã thiếu chủ. Đột nhiên cảm thấy có mấy tiểu đệ trợ giúp hắn thu dọn con bồi. Có lẽ tốc độ kiếm tiền của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Người tên là gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Ta tên là Tiềm Long. Thiếu chủ kia nghe khẩu khí của Lâm Bắc Thần đã thả lỏng, biết hắn có hy vọng, không khỏi mừng rỡ trong lòng, vội vàng báo tên. Dừng một chút, Tiềm Long lại bổ sung. Kim sắc quan động thế gia chúng ta là thế gia quyến tộc liệt dương thần tộc trong thất đại chủ chiến thần tộc, có ngàn năm lịch sử. Ta là một trong những con trai trưởng gia chủ đương đại, cũng có chút danh tiếng trong thần thành. Ta có thể ra mặt giải quyết một số phiền phức nhỏ nhỏ của đại nhân ngài. Lỡ Bắc Thần cũng chẳng biết kim sắc quan động gia tộc là gì, nhưng hắn vẫn quyết định tạm thời nhận lấy tên tiểu đệ này. Dù sao thì hắn cũng đang thiếu người. Được rồi, người có nhìn thấy những thi thể đó không? Lâm Bắc Thần đã hạ quyết tâm, không do dự, trực tiếp ra lệnh. Các người lấy trữ vật khí ra, giúp ta thu thập. Tốc độ nhanh một chút, làm xong mỗi người sẽ được một thú nguyên và một thi hài làm thù lao. Đại nhân, ngài đang làm nhục ta đấy. Tiềm Long lập tức phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn. Ta có thể làm việc cho đại nhân ngài, chính là vinh hạnh cầu còn không được. Sao có thể nhận thù lao? Vương Chiến, Tiểu Bác, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt đầu làm việc đi. Hai thần chiến sĩ hộ vệ cấp chiến tướng bắt đầu thu dọn thi thể đầy đất. Lâm Bắc Thần thì đứng hình luôn. Giác ngộ cao như vậy sao? So với cẩu vật Vương Trung, bọn họ biết làm việc hơn nhiều. Sau thời gian uống xong một chén trà, tất cả đều được cất trong một cái hộp liệt dương màu vàng. Tiềm Long cầm hai tay nâng lên. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu. Lúc này hắn chỉ mới tiến vào cốc tử vong được một canh giờ mà thôi. Sau đó, hắn còn phải ở sân thí luyện vòng loại đợi đủ 9 canh giờ mới được xem là kết thúc vòng đấu loại. Ma thú trong này không chỉ có một loại, còn có nhện độc sa mạc, thằn lằn cát, cáo cát và các loại sinh vật đến từ tầng thứ 7 ma uyên. Có lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ và khó đối phó. Từ miệng của Tiềm Long, Lâm Bắc Thần biết được, đám ma thú vực sâu kia đều bị các thần linh dùng thủ đoạn thần thông mắt vào bên trong, biến thành một trong những phương thức khảo hạch tuyển thủ dự thi. Vòng đấu loại tương tự có 9 cái. Tất cả tuyển thủ tham gia giải thi đấu thần tuyển sẽ ngẫu nhiên được truyền tống đến một trong 10 địa đồ, tiến hành đủ loại khảo hạch sinh tồn tàn khốc. Dựa theo ghi chép trong tư liệu của Kim Sắc Huân Lộc Thế Gia, chỉ thi đấu vòng loại thôi, tỷ lệ tử vong đã đạt đến 5 thành. Nói cách khác, ít nhất một nửa tuyển thủ dự thi không cách nào còn sống trở về. Nhất là những tên tuyển thủ không quyền không thế bị ép đi một mình, tỷ lệ tử vong còn cao hơn nữa. Vận mệnh chưa bao giờ là công bằng. Tiềm Long lại bị năng lực của Lâm Bắc Thần chấn kinh. Mà kể cả phải bất cứ ma thú vực sâu nào, Lâm Bắc Thần cũng có thể thoải mái tìm được nhược điểm của chúng, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết chúng. Hắn thông như một bộ bách khoa toàn thư về ma thú vực sâu, trí thức rất uyên bác. Ba người Tiềm Long không khỏi cảm thán một câu. So với chiến lược cá thể Lâm Bắc Thần, bọn họ lại càng chấn kinh về sự hiểu biết đối với ma thú vực sâu như trong lòng bàn tay của hắn. Người bình thường không, ngay cả nhiều thần linh cũng chưa chắc có thể hiểu được ma thú vực sâu nhiều đến như thế. Hắn nhất định là một người rất hiếu học. Tiềm Long đánh giá Lâm Bắc Thần như thế. Rốt cuộc thì sau 9 canh giờ, bọn họ đã gặp được một ma thú vực sâu cấp độ bốt cường đại. Bên trong một bản đồ thí luyện, luôn có một bá chủ đứng trên đỉnh chuỗi thực vật quan sát toàn bộ sinh linh bên dưới. Đây là một sinh vật hình người. Bên dưới là một cổ thành rách nát. Mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng tường thành bốn phía. Bên trong thành, một mảng lớn thành khu bị cát vàng che giấu. Trong đống cát cao thấp chập trùng, ngẫu nhiên lộ ra một số cung điện và tường thần sụp đổ, rất khó phân biệt rõ ràng diện mạo ban đầu. Dưới sự ăn mòn của tuyết nguyệt hồng hoang, bọn chúng càng trở nên giống đá tự nhiên hơn. Chính giữa cổ thành hoàng vế có một cự thạch cao hơn 30 mét, trên đó có một cự nhân cao hơn 3 thước. Hắn cao lớn vạm vỡ, khôi ngô như một bức tượng thần, mặc một bộ giáp kỳ lạ làm từ các khối gỗ, tấm sắt, mảnh xương và dây leo. Bên ngoài vẫn duy trì hình thái nhân loại hoàn chỉnh, cặp mắt to như chuông đồng, nhất là bộ râu quai nón trên gương mặt lại càng chói mắt hơn, giống như những chiếc gương trầm thấm máu tươi dựng thẳng lên. Cơ thể của hắn giống như được tạc ra từ đá, tản ra màu sắc phi nhân loại. Tay phải của cự nhân hung mãnh cuồng bạo, cầm một lăng nha cự bổng màu đen không biết chất liệu, còn cao hơn thân mình của hắn. Đây chính là vũ khí của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn người kia, ban đầu còn tưởng rằng hắn là người dự thi, nhưng ngay lập tức hắn đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì bên cạnh cự nhân cuồng mãnh mặc giáp trụ vỡ vụn còn có 4 con quái vật đầu sói hình người đang đứng. 4 con quái vật tản ra khí tức dã tính cuồng bạo. Chúng yên tĩnh như những con mèo con đang ngủ. Mặc cho cuồng phong cuốn lên bộ lông của chúng vẫn lặng yên bảo vệ cự nhân nơi chính giữa.